Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có sống thêm cũng sẽ chết, còn không bằng ngay từ đầu chỉ biết là đã chết rồi. Tiểu Ất cắn môi, suốt cục cũng chấp nhận. Đúng vậy, cho dù biết rồi thì thế nào, như vậy lại còn tăng thêm một lần nữa thất vọng mà thôi. Tiểu Ất yên lặng đi lên đầu. Mạnh Tiêu ngồi lại trên ghế sofa, lẳng lặng nhìn sang ngoài cửa sổ, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, nhưng anh cũng chưa hề đụng tới nó. Mạnh Hạn đi đến bên cạnh, anh cũng không có phản ứng gì. Mấy năm nay tính cảnh giác của anh luôn rất cao. Ca, khi nào thì bắt đầu hút thuốc? Mạnh Hạn cầm lấy điếu thuốc rồi tắt đi. Mạnh Lý không hút thuốc lá bởi vì mẹ của Mạnh Hạn không thích, cho nên cô cũng chưa từng bắt gặp Mạnh Tiêu hút thuốc lá trong bất kỳ trường hợp nào. Cô ngồi đối diện với anh, nhìn vào vết sẹo trên gương mặt tinh xảo, bàn tay run run chạm vào vết thương nơi khóe mắt của Mạnh Tiêu, nhẹ nhàng vuốt lên. Đây là làm sao mà bị thương? Chỉ thiếu chút nữa là chạm vào mắt. Mạnh Tiêu đưa mắt nhìn vào cô, không có trả lời câu hỏi của cô. Tay trái còn nghe được không? Mạnh Hạn rút tay về, cạnh nhún vai. Em cũng không nói rõ được, có thời gian lại nghe thấy tiếng ong ong. Sắc mặt của Mạnh Tiêu càng lúc càng trầm xuống, âm thanh lộ ra nỗi tang thương vô tận. Thực xin lỗi Tiểu Hạ. Bất chợt trong mắt Mạnh Hạn sưng đầy ngấn lệ, cô cười gượng. Ca ca, không phải tất cả đều đã qua rồi hay sao? Đã qua sao? Thật sự đã qua được sao? Ca ca, anh và Tiểu Ưu tỷ làm sao vậy? Mạnh Hạ suốt cuộc vẫn phải mở miệng hỏi ra. Sắc mặt của Mạnh Tiêu vẫn như thường, chỉ là trong mắt bỗng chợt lóe lên tia băng lãnh. Không thích hợp liền chia tay. Chia tay? Mạnh Hạ kinh ngạc. La Xuyên đã từng nói Nhan Ngải Ưu đã hết thuốc phiện, nhưng cô biết là lúc trước khi Mạnh Tiêu dứt khoát rời đi thì Nhan Ngải Ưu cũng đồng thời biến mất. Cô bị tai nạn không bao lâu sau, Tiêu Giáp lại ôm Nhạc Nhạc đến cho cô, chỉ nói đây là con của Mạnh Tiêu, từ nay về sau sẽ là con gái của cô. Tình yêu của Nhan Ngải Ưu đối với Kaka và năm đó tuyệt đối không thua kém gì tình cảm của Mạnh Hạ dành cho Từ Dịch Phong. Cô ấy không thể nào đồng ý đem con của mình cho Mạnh Hạ nuôi nấng. Chủ phi, Mạnh Hạ bị ý nghĩ trong lòng mình làm chấn động, nỗi nghi hoặc lạnh lẽo như quả cầu tuyết càng lúc càng to, đè nặng ở bên trong. Lúc này cô bỗng hoảng loạn đến nóng nảy, tôi như có suy nghĩ gì đó đang nảy sinh. Cô vội cầm lấy ly nước ở trên bàn uống cho hết. Kaka, lại làm cho cô ấy hết thuốc phiện hay sao? Mạnh Hạ trong một thoáng muốn khẳng định chính anh là người gây ra, nhưng cô không dám nghĩ đến cùng. Mạnh Tiêu nới lỏng cả bạn chăm chú nhìn vào cô, chậm rãi nói, anh chưa từng bức ép cô ấy. Nghĩ lời này lập tức làm cho Mạnh Hạ cả kinh. Cô nhìn vào Mạnh Tiêu, trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy thật xa lạ. Mẹ! Tiếng gọi của Nhạc Nhạc kéo cô trở về thực tế. Cô dường như muốn trốn tránh, hốt hoảng đi lên đầu. Ngồi trên mặt thảm mềm mại, cô nhìn ngắm gian phòng của mình. Nơi này là gian phòng trước kia Mạnh Sa, có thể nói là sống nhau nghĩa đúc. Cô rửa tay sợ lên bàn trang điểm như một con rối, vô thức xuất thần. Bước chân của Tiểu Ất rất nhẹ, cô đẩy cửa đi vào vài bước, nên đứng lại ở đó ngắm nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mạnh Hạ. Không biết cô đang nghĩ cái gì trong lòng, nên Tiểu Ất cảm thấy hơi khó chịu. Tiểu Hạ, ở dưới lầu có một người đến tìm cậu. Mạnh Hạ thu hồi tâm tư nghiêng đầu lại. Ất Ất, cậu cảm thấy một người đàn ông trong một tình cảnh nào đó thì sẽ cùng một cô gái mình muốn sinh con. Sao? Tiểu Ất ngẩn người. Ất Ất, cậu nói xem, anh trai của tớ rốt cuộc có thích Nhan Ngải Ưu hay không? Giọng nói của cô bình tĩnh mà mờ nhạt. Tiểu Ất nắm tay lại, bất đắc dĩ cười gượng. Khi đó tớ không có ở đây, nên tớ không biết chuyện của Mạnh đại ca và cô ta. Thường thường, nói người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Ai tới tìm tớ vậy? Mạnh Hạ đứng lên. Tiểu Ất nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại. Là Giản Ninh, đang ở dưới lầu uống trà với Mạnh đại ca đấy. Trong lòng Tiểu Ất lại có ấn tượng rằng Giản Ninh thật sự tốt bụng. Cô không biết là Tiểu Hạ còn có thể mở lòng tiếp nhận hay không. Giản tiên sinh cùng với Tiểu Hạ khi nào thì quen biết? Giọng nói của anh trong trẻo mang theo lạnh ý, không dễ dàng phát hiện ra. Gọi tôi Giản Ninh là tốt rồi. Giản Ninh không hề để lại dấu vết mà âm thầm đánh giá Mạnh Tiêu. Có vẻ như anh em này có bề ngoài không giống nhau lắm nhỉ. Cả cả khắp người đều lộ ra vẻ lạnh lùng lệ khí. Anh ấy nhấp một ngụm trà nói ra. Lúc cô ấy học đại học năm nhất chúng tôi có gặp qua. Ánh mắt của Mạnh Tiêu quét tới, không biết là có ý gì. Mạnh Hạ đi đến đầu bậc thang, quả nhiên là Giản Ninh uống trà cùng với anh của cô, một bộ dáng vui vẻ. Giản Ninh nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, khóe miệng trong nháy mắt hiện lộ một nụ cười trong sáng. Tiểu Hạ, đại ca đã trở lại sao không nói một tiếng? Mạnh Hạ liếc mắt qua, người này làm sao lại tự nhiên như vậy được đây? Giản Ninh, sao lại tìm tới nơi này? Tôi đặc biệt đến chúc mừng mọi người đoàn viên phát đạt. Mạnh Hạ nhìn qua lễ vật ở một bên liền đau đầu khó xử. Bác trải đầu, tôi tới hầu vài bán cờ. ba tôi đi đến trung tâm dưỡng sinh để tập luyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net